Chương 119, một gương mặt dối trá gương mặt. Ba nhờ Khương Ly cùng Hám Thanh Sơn, còn chưa tiếp xúc, hai người khí thế, liền bắt đầu điên cuồng va chạm. Hám Thanh Sơn dẫn đầu động, hắn một bước phóng ra, trên lôi đài khoảng cách của hai người, phảng phất tại trước mặt hắn rút ngắn, nháy mắt, hắn liền xuất hiện tại Khương Ly trước mặt, một thân âm lệ khí tức hướng nàng bao phủ mà đến, cái kia băng lãnh khí tức bên trong, tựa như có vô số lệ quỷ đang gầm thét gào thét, mười phần khủng bố. Giết Hám Thanh Sơn trực tiếp đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng hội tụ thành tử vong chi quang, xuyên thấu tất cả, mang lạnh giá ý sát phạt. Khương Ly cũng không động, mà là vung ra một trường. Trích tinh thánh thủ cái kia bạch ngọc không tì vết trường ấn, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt nàng, hướng thẳng đến Hám Thanh Sơn nắm đấm chấn sát, cái kia trường ấn bên trong, sắc sỡ lóa mắt, lôi cuốn vô thượng chấn sát lực lượng, phảng phất có thể đem tất cả đều chấn tại dưới chân. Ầm, hai lớn công kích va chạm. Nháy mắt phát ra kinh thiên tiếng vang, chấn động đến lôi đài run rẩy dữ dội, hư không xé rách. Thật kinh người va chạm xem ra, Hám Thanh Sơn đối Khương Ly sát ý, thật là chỉ tăng không giảm. Khương Ly tu vi thấp Hám Thanh Sơn hai cái tiểu cảnh giới, lại là nữ tử, nhưng có thế đối cứng Hám Thanh Sơn, thực lực này quả nhiên đáng sợ. Một trận chiến này, tuyệt đối đặc sắc. Quan chiến đám người, nhộn nhịp sợ hãi thán phục. Dầm dầm Hám Thanh Sơn rối ra tay. Tựa như một dải hào quang, trong tay hắn biến thành một đạo vô cùng phát sáng vầng sáng. Vầng sáng ngưng thực, biến thành một cây trường thương, bị hắn nắm trong tay. Tại hắn sau lưng, kim quang lưu động, hắn sáu tôn linh vũ hồn như ẩn như hiện. Linh vũ hồn lực lượng, rót vào trong thân thể của hắn, thuận hai cánh tay của hắn, dung nhập trường thương trong tay của hắn, khiến cho trường thương bên trên công phạt chi khí KNZNZ. Đây là vô thượng viện tuyệt học. Có thể đem linh vũ hồn lực lượng dung nhập ở chung một chỗ, phát huy ra đáng sợ hơn thực lực. Mới tiếp xúc, Hám Thanh Sơn liền sử xuất dạng này tuyệt kỹ, có thể thấy được trong lòng của hắn đối Khương Ly coi trọng. Khương Ly lạnh lùng nhìn xem Hám Thanh Sơn, cổ tay rung lên, chu tà hóa thành trường kiếm, đồng dạng xuất hiện tại trong tay nàng. Mặc dù, nàng không thể giống như Hám Thanh Sơn như thế, đem linh vũ hồn kỹ năng dung nhập trường kiếm trong tay, thế nhưng nàng nhưng lại có cửu thiên kiếm pháp. Còn có đủ loại có thể phối hợp kiếm pháp sử dụng ra ý chí lực lượng. Bây giờ, Nêu chỉ luận ý chí cảm ngộ, thánh giả phía dưới, ai có thể vượt qua nàng trường kiếm một màn, Hám Thanh Sơn trường thường trong tay đã hướng Khương Ly đâm đi qua. Mà Khương Ly chỉ là tùy ý nhấc kiếm vẩy một cái, một đạo chói mắt kiếm quang, liền cùng trường thương đụng vào nhau, cái kia bạo liệt uy lực tựa như muốn xuyên thấu thiên địa, phá hủy hư không, cái kia dọa người uy danh. Hướng phía lôi đài bốn phương tám hướng quét đến mà đến, đáng sợ đến cực điểm, không ít tu vi thấp người, đều nhộn nhịp lùi lại, mị hệ nở bị thai bay vạ gió. Trên lôi đài, bởi vì hai người kịch liệt va chạm, hình thành vô số loạn lưu. Những này bạo loạn khí lưu, điên cuồng va chạm, không ngừng xé rách lại dung hợp, lại phân ra. Tại cuồng bạo khí lưu bên trong, Hám Thanh Sơn trường thương từ đó ám sát mà ra, tại trường thương mũi thương bên trên mang mấy loại ý chí lực lượng. Không ngừng truyền ra bạo liệt tâm thanh, mang không gì không phá khí thế, lao thẳng tới Khương Ly. Một thương này, dê tờ đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thiên địa gào thét, bách quỷ thút thít. Trường thương những nơi đi qua, đều nổi lên đáng sợ phong bạo, đem toàn bộ lôi đài bao phủ trong đó. Khương Ly sáng tỏ trong hai con ngươi, phản chiếu trong chớp mắt hướng nàng đánh tới trường thương, trường kiếm trong tay của nàng trực tiếp giết tới, không có Hám Thanh Sơn như vậy hoa mỹ quá trình. Trực tiếp cùng đâm tới trường thương và chạm. Xé rách, tại xung quanh sinh ra, xen lẫn dư uy, vòng lại hướng Hám Thanh Sơn mà đi. Tê thật mạnh công kích đám người nhìn đến run sợ. Cái này một đôi đụng, rõ ràng chính là Hám Thanh Sơn xuất thủ trước, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Khương Ly ngược lại giống như là vội vàng xuất thủ. Lại hết lần này tới lần khác, nàng vờ ơ y ma hoàn toàn áp chế Hám Thanh Sơn chiêu thức, không những vỡ vụn hắn một kích, ngược lại còn hướng hắn phản công mà đi. Phong duệ chi khí bên trong, mang nhiều loại ý chí lực lượng, nháy mắt liền đi tới Hám Thanh Sơn trước mặt. Hắn theo này khí tức bên trong cảm nhận được uy hiếp, thân thể liên tục lui nhanh, thân pháp vận chuyển tới cực hạn, trên thân buộc phát ra hừng hực quang mang. Nhưng, kiếm khí kiếp nhưng đuổi sát không bông, làm cho Hám Thanh Sơn không thể không thu hồi trường thương, nằm ngang ở trước ngực ngăn cản. Đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang, Khương Ly trường kiếm đâm vào trường thương phía trên. Nháy mắt. Liền buộc phát ra kinh khủng ý chí lực lượng, xé nát Hám Thanh Sơn phòng ngự, trường thương bên trên đều che kín tinh mịn vết rách. Cuộc chiến đấu này, hoàn toàn nhìn không ra cảnh giới chênh lệch vốn nên mạnh hơn Khương Ly Hám Thanh Sơn, lại bị nàng kinh khủng chiến lược đè lên đánh. Không được Hám Thanh Sơn đột nhiên cảm thấy mình thân thể trầm xuống, thể nội hồn lực vận chuyển đến chậm chạp. Là Khương Ly đại địa ý chí Hám Thanh Sơn không hổ là cao thủ, nháy mắt liền kịp phản ứng chính mình trúng chiêu. Ba nhờ đại địa ý chí cưỡng chế mang theo, Hám Thanh Sơn liền tính phản kháng, cũng bị ép tới gắt gao, cảm giác trên hai vai có một tòa núi lớn. A Hám Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức đánh lên trường thương, hướng Khương Ly chọn đi. Khương Ly nhưng không tránh không né, thậm chí mở cửa đỉnh, để trường thương hướng chính mình đâm tới. Cẩn thận Khương Ly ngoài lôi đài, không ít Khương Ly bằng hữu, đều lên tiếng kinh hô. Trường thương hóa thành vô thượng công phạt lực lượng, xuyên thấu hư không, hướng phía Khương Ly bạo sát mà đi, một nháy mắt, cả tòa trên lôi đài, phảng phất đều bị Hám Thanh Sơn sát phạt chi khí bao phủ. Nhìn thấy Khương Ly vờ ơ y ma không tách ra, Hám Thanh Sơn trong mắt bắn ra vẻ mừng như điên. Phảng phất, hắn đã thấy Khương Ly chết tại dưới súng mình một màn kia. Nhưng, thế sự lại há có thể như người nguyện Hám Thanh Sơn trường thương, đích xác tại mọi người trong lúc khiếp sợ, đâm đến Khương Ly thân thể. Thế nhưng là, cái kia đem vốn là xuất hiện vết rách, kéo dài hơi tàn trường thương, tại đụng phải Khương Ly thơ ý điếm, lại bị nàng tự thân phòng ngự vỡ nát. Không gì không phá trường thương, mọi người ở đây trước mắt, yếu ớt hóa thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Làm sao có thể Hám Thanh Sơn không dám tin vào hai mắt của mình. Mà lúc này, Khương Ly đã đi tới trước mặt hắn, tại hắn khó có thể tin ánh mắt bên trong, một kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. Phốc, trái tim bị đâm xuyên, Hám Thanh Sơn trong miệng phun ra máu tươi. Hắn trợn to đỏ thắm hai mắt, không cam lòng nhìn về phía Khương Ly, phảng phất tại hỏi nàng. Làm sao lại như thế, rõ ràng đáng chết là nàng mới đúng. Ba nhờ Hám Thanh Sơn chết không nhắm mắt đổ vào trên lôi đài. Khương Ly nhưng rút ra trường kiếm, cổ tay khẽ vẫy, đem trên thân kiếm vết máu vứt bỏ, một đôi tuyệt mỹ mê hồn sáng tỏ đôi mắt, điên cuồng quyến quét về phía ngoài lôi đài đám người. Khương Ly, ngươi lại giết một người Ly Hỏa Điện điện chủ, lập tức lên án. Khương Ly nhưng phát ra cười lạnh, đủ. Đều thu hồi các ngươi cái kia từng trương dối trá khuôn mặt đi. Cái gì lên án ta, cái gì đều là ta tội, bất quá đều là bức bách mượn cớ, các ngươi thật muốn cái gì, trong lòng mình lại quá là rõ ràng. Cùng dạng này che che lấp lấp, còn không bằng thoải mái nói ra. Ly Hỏa Điện cùng Vô Thượng Viện liền tính, Kim Quang Môn, Tử Tiêu Trai những này, cu nở dê cùng đi theo Hưng Sư vấn tội à, dối trá.